Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, chương 692, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 2. Quý ức là tại Hạ Quý Thần đụng chạm mặt mày của chính mình thời điểm. Từ trong mộng tỉnh lại. Đầu tiên nàng cho là tự mình làm mộng sinh ra ảo giác. Bản năng muốn mở mắt. Có thể nàng đều còn chưa kịp hất mí mắt. Cũng cảm giác được có hơi lạnh đầu ngón tay. Dọc theo mắt của nàng ổ. Rơi vào chóp mũi của nàng trên. Chân thật xúc giác. Để cho nàng đáy lòng run lên. Lúc này mới chợt phản ứng lại. Đây không phải là mộng. Là chân thật. Đụng chạm người của nàng. Là Hạ Quý Thần. Theo cái này nhận thức. Chui vào đại não của quý ức. Nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được. Chính mình không mặc quần áo. Thân thể thật chặt dán vào thân thể của Hạ Quý Thần. Mà Hạ Quý Thần giống như nàng. Đồng dạng đều là không mảnh vải che thân. Ngủ mấy giờ quý ức. Rượu đã sớm tỉnh không sai biệt lắm. Từng có hai tối kinh lịch nàng. Tại nhận ra được chính mình cả người xương tựa như tan vỡ như vậy thời điểm. Lập tức hiểu được. Tối hôm qua mình và Hạ Quý Thần xảy ra cái gì đó. Trí nhớ của nàng không phải là đặc biệt toàn diện. Nhưng là bằng vào giải rác hình ảnh. Nàng biết, nàng đang cùng hắn nói tạm biệt trước. Cũng đã uống nhiều rồi. Đại khái là rượu cồn tác dụng. Nàng cùng hắn trò chuyện một chút. Liền hôn lên hắn. Sau đó, thì có 7 lẻ 8 tán lộ cốt ái muội hình ảnh. Xẹt qua đầu của quý ức. Tim đập của nàng. Chợt tăng nhanh, thương khố đang đệm chăn bên trong đầu ngón tay không nhịn được nắm chặt ga trải giường. Nàng còn chưa kịp tiếp tục đi xuống nhớ lại. Khóe môi chỗ liền truyền đến cảm giác giống như điện giật. Quý ức chợt dừng lại trong đầu hồi ức. Phát hiện nam tử lòng bàn tay. Chính dừng lại ở trên môi của nàng. Dọc theo môi của nàng hình từ từ liếm. Có xốp xốp cảm giác từ bên tai. Từng đợt tịch lên tim của nàng. Nàng không kiềm hãm được nín thở. Cũng không biết qua bao lâu. Hắn rốt cuộc dừng lại như vậy liêu nhân cử động. Quý ức vừa định len lén thở pháo. Cũng cảm giác được nam tử mặt hướng về phía mặt của nàng dựa vào tới. Quý ức theo bản năng mà lại đình chỉ hô hấp. Cứ việc nàng nhắm mắt lại. Cái gì đều không thấy được. Có thể bằng vào giác quan cùng trực giác. Nàng có thể cảm giác được nam tử tại mắt không chớp ngưng mắt nhìn nàng. Hắn rõ ràng cạn hô hấp, thỉnh thoảng xẹt qua gò má của nàng. Nàng tâm, không bị khống chế, nhảy cỡn lên. Ngay tại nàng nhanh muốn không chịu nổi nhịp tim tốc độ thời điểm. Hạ Quý Thần đại khái là đừng mở đầu. Nàng trên má không còn hắn hô hấp thời điểm phun vẩy ra hơi nóng. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm ga trải giường đầu ngón tay. Buông lỏng thư giãn một chút lực đạo. Nàng lúc này mới chậm lụt nhận ra được, lòng bàn tay của mình bên trong, chẳng biết lúc nào, da rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi, ít đi nam tử phun tại trên mặt nàng khí tức, nàng không biết lúc này nam tử đang làm những gì, bởi vì tò mò, nàng nghĩ lặng lẽ xốc lên mí mắt đi nhìn lén hắn một cái. Có thể nàng chỉ là vừa suy nghĩ, đều còn chưa có đi hành động, nàng cảm giác được môi của nàng bên nóng lên. Có hà hơi một dạng âm thanh truyền tới. Tiểu ức, hắn không có lên tiếng. Hai chữ là dùng khí tức phát ra. Bình thường hắn chưa từng cùng nàng từng nói như vậy nói. Nhưng quý ức lại cảm giác mình giống như là ở nơi nào nghe qua. Phá lệ quen thuộc, quý ức còn không nghĩ ra tới. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bên tai liền lại truyền đến âm thanh của Hạ Quý Thần. Vẫn là mới vừa nói như vậy phương thức. Nguyện ngươi bình yên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.